Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, nghe lời một chút. Nam Nam nhịn không được lau nước miếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tam Vương Phi sau lưng nha hoàn trong ngực một cái kia trong khay. Cái kia một chung đồ vật. Quả thật là đến được không như lai xảo a. Thượng thiên quả nhiên là chiếu cố hắn. Thân ảnh nho nhỏ lén lút đi theo Tam Vương Phi trên người. Chỉ thấy Tam Vương Phi kéo lấy thật dài váy rẽ trái rồi rẽ phải. Cuối cùng đứng tại một gian thoạt nhìn muốn so cái khác tiểu viện càng thêm rộng rãi càng thêm xa. Hoa tiểu viện trước, Nam Nam chừng lớn con ngươi. Cái này Dạ Lan Huy quả nhiên là bại gia tử a. Vô sỉ nhất bại gia tử a. Nhỏ như vậy một người. Vậy mà ở tại như vậy xa hoa địa phương. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Hắn thay hắn mặt xấu hổ. Thầm hừ một tiếng. Nam Nam liền nhìn thấy Tam Vương Phi hít sâu một hơi. Vẫy tay để cho sau lưng nha hoàn gõ cửa. Sau đó, trên mặt chất đầy cười. Dáng dấp yểu điệu đi vào bên trong đi. Huy nhi, chấm ngoặc kép. Tam Vương Phi thanh âm vô cùng dễ nghe. Mị hoặc động người. Giống như là từ trong xương cốt tản mát ra yêu mị mùi vị một dạng. Nam Nam nghe được không tự giác nhíu nhíu mày. Không phải nói Vương Phi cũng là đoan trang ung dung hoa quý sao? Giống như là tiểu thịnh thịnh thái tử phi mụ mụ một dạng. Có thể cái này Tam Vương Phi. Hất đầu một cái. Được rồi. Cái này không liên quan hắn tình. Nam Nam bỗng nhiên vừa đề khí. Quay người liền bên trên nóc nhà. Cẩn thận ghé vào mái nhà bên trên. Chậm rãi xốc lên con mắt phía dưới mảnh ngói. Híp mắt nhìn xem phía dưới tình cảnh. Ai ngờ hắn vừa mới nằm sấp tốt, liền nghe được Dạ Lan Uy mang theo nội ý thanh âm vang lên. Ngươi tới làm cái gì? Ra ngoài, Nam Nam kinh hãi, trừng lớn con ngươi không dám tin nhìn xem phía dưới nổi giận đùng đùng Dạ Lan Uy. Hắn rút gân, lại dám cùng mình mụ mụ nói như vậy. Nam Nam đột nhiên cảm giác được bản thân rất đáng thương. Chép miệng. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám như vậy cùng mụ mụ lớn nhỏ tiếng A. Vì sao Dạ Lan Huy có thể? Không đúng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn là kính giả yêu trẻ hiếu thuận đáng yêu hảo hài tử. Mà Dạ Lan Huy, hai chữ, bất hiếu. Nam Nam lệch một chút đầu. Phía dưới Tam Vương Phi thanh âm đã nhu hòa xuống tới. Huy nhi, mụ mụ nghe nói ngươi hai ngày này khẩu vị không phải rất tốt. Cho nên đặc biệt thông báo phòng bếp hâm cho ngươi điểm ướp lạnh nấm tuyết canh. Thoải mái miệng, đến, ăn chút đi, nghe nàng vừa nói như thế. Nam Nam lập tức cảm thấy thời tiết nóng quá, miệng khát quá, bụng thật đói. Hắn nghĩ ăn, không biết có hay không hắn một phần a. Mới nghĩ như thế, phía dưới bỗng nhiên truyền đến, bằng đương, một tiếng vang giòn. Nam Nam giật mình. Tròng mắt nhìn lại, chỉ thấy Dạ Lan Uy hừ lạnh đem trên mặt bàn chén kia canh trực tiếp cho quét trên mặt đất. Phát ra bén nhọn tiếng vỡ vụn, Tam Vương Phi giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó ánh mắt hơi u oán nhìn con mình. Uy nhi, đây là mụ mụ một chút tâm ý. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Ngươi ra ngoài, ra ngoài. Dạ Lan Uy rất không chào đón Tam Vương Phi. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia một vũng nước đọng. Đưa tay liền đem Tam Vương Phi đẩy ra ngoài. Tam Vương Phi trọng lực bất ổn. Bị nàng đẩy. Hai chân một uy trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lại, vừa vặn ngồi ở kia bát bị đùa xuống đất ướp lạnh nấm tuyết canh bên trên. Ẩm ướt cọc cọc dán trên người nàng lộng lẫy xinh đẹp váy. A, chấm ngoặc kép. Tam Vương Phi kinh hô một tiếng. Toàn bộ mi tâm đều đau đến xoắn suýt ở cùng nhau. Phía sau nàng nha hoàn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bước lên phía trước vị nàng. Vương, Vương Phi, ngài không có sao chứ? Tam Vương Phi trong lòng tựa hồ có khí. Có thể một đôi bên trên Dạ Lan Huy cặp kia ngạo nghễ con ngươi. Lại sinh ra sinh ép xuống. Sau một lúc lâu hướng về phía nha hoàn lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Không có việc gì, đi thôi, là, Nha hoàn cắn răng chống đỡ đứng không vững Tam Vương Phi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh. Liền từng bước một khá là gian nan đi ra phòng bên ngoài. Dạ Lan Uy hừ lạnh một tiếng. Lại phút chốc cất giọng nói. Để cho người ta tiến đến đem những vật này dọn dẹp sạch sẽ. Đưa lưng về phía hắn Tam Vương Phi. Lưng có chút cứng đờ. Bước chân dừng một chút. Sau đó gật gật đầu. Đã biết. Dứt lời. Hai người chậm rãi thôn thôn đi ra tiểu viện. Không nhiều lắm một hồi. Bên ngoài thì có một nha hoàn chạy vào. Yên lặng im ắng đem trên mặt đất cuồn cuộn nước dọn dẹp sạch sẽ. Lại yên lặng đi ra ngoài. Nam Nam tại trên nóc nhà nhìn thẳng nhíu mày. Dạ Lan Uy người này cho dù là ngang ngược không thèm nói đạo lý. Cũng không trở thành đối với mình gia nương thân thái độ kém như vậy đi. Thực sự là kỳ quái. Nhưng hắn mặc dù nghĩ như thế. Trong lòng nhưng như cũ có nộ khí. Nhất là nghĩ đến chén kia nấm tiết canh. Biểu lộ liền sụ xuống. Thực sự là, hắn không uống. Có thể đặt ở chỗ đó không đi động. Hắn có thể xuống tới uống a. Lãng phí một cách vô ích tốt như vậy đồ vật. Nam Nam nói nhỏ một trận. Cho đến trong phòng chỉ còn lại có Dạ Lan Uy một người lúc. Hắn mới từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lặng lẽ lặn vào trong nhà. Làm bộ hảo tâm. Làm bộ hảo tâm. Tất cả cút. Đều đi chết. Hừ. Giả bộ ác tâm chết rồi. Nam Nam mới vừa chạm vào trong cửa. Liền nghe được Dạ Lan Uy hướng về phía một bên ngăn tủ dùng sức đá. Một bên đá vừa mắng. Thoạt nhìn hỏa khí muốn so vừa rồi còn muốn lớn hơn. Nam Nam nhún vai. Chậm rãi bất động thanh sắc đóng cửa phòng lại. Có thể coi là hắn cẩn thận hơn. Cửa phòng đóng lại kẹt kẹt âm thanh. Vẫn là đã ngừng lại Dạ Lan Uy tiếng chửi rủa. Đá ngăn tủ động tác ngừng một chút. Hắn phút chốc xoay người lại. Sau đó hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngón tay khẽ run chỉ xảy ra bất ngờ xuất hiện người. Cả giận nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo ngươi tiến đến? A, chính ta tiến đến. Nam Nam từng bước một hướng về hắn đi đến. Dạ Lan Uy con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Tự mình vào được. Cái kia chính là nói. A, có ai không? Có người. A, chấm ngoặc kép. Hắn tiếng kêu to vừa mới mở miệng. Nam Nam đã nhanh chóng nhào tới. Trực tiếp che miệng hắn đem hắn đặt ở thật dày trên mặt thảm. Cả người đều nhảy qua ở trên người hắn. Đè ép hắn hung dữ cảnh cáo đứng lên. Người im miệng. Không cho phép nói chuyện. Ô ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Người hỗn đản. Lại dám một mình xông tới. Ta muốn để người giết ngươi. Nam Nam hừ hừ hừ. Ta võ công rất cao. Không có người có thể giết ta. Ô ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Người lén xông vào vương phủ. Chính là thích khách, coi như bắt người trói đến hoàng gia gia trước mặt, người cũng không có lý. Nam Nam tiếp tục hừ hừ hừ, ta không phải thích khách, ta lại tới trước bái phỏng. Có thể cửa ra vào gã sai vặt nói ngươi không có ở đây vương phủ. Có thể ngươi hiện tại rõ ràng tại nha, là ngươi trước tiên ở nói láo, là ngươi trước không đúng. Ô ô ô ô ô, a, Dạ Lan Uy mở to hai mắt nhìn. Hắn có thể nghe hiểu được bản thân ô ô ô. Nam Nam dương dương đắc ý thiêu thiêu mi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không lớn tiếng gọi. Ta liền buông tay. Không che ngươi miệng. Ngươi có đáp ứng hay không? Dạ Lan Uy nghĩ nghĩ. Hắn bây giờ bị bưng bít lấy cái gì cũng làm không? Tên tiểu hỗn đản này khí lực lớn như vậy. Hắn đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá, thả miệng. Hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Nghĩ tới đây. Dạ Lan Uy rất là thành khẩn gật đầu một cái. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.